Bất Hủ Thần Vương, chương 612, Đại Đạo Cơ Duyên, vui như lên trời. Góc truyện audio.com. Đại Đạo Nguyên Đan, ở thiên trai thế giới là thuộc về danh từ bí mật. Võ giả bình thường, thậm chí ngay cả danh tiếng Đại Đạo Nguyên Đan cũng chưa từng nghe qua. Bất quá, như Lý Dật Phong là cao cấp cường giả, tự nhiên là nghe nói qua Đại Đạo Nguyên Đan. Nhưng mà, Đại Đạo Nguyên Đan này vẫn gần như là cấp bậc truyền thuyết. Dù sao, đan dược có thể tạo nên đại đạo cường giả, cho dù là thượng cổ thời đại, Đại Đạo Nguyên Đan này cũng không thể nào xuất hiện quá nhiều. Đại Đạo Nguyên Đan, bất kể là chủ tài, hay là tài liệu phụ tá, tất cả đều rất chân quý. Cho nên, thời điểm Lý Dật Phong lần thứ nhất nghe được Đại Đạo Nguyên Đan, căn bản không có kịp phản ứng, cho đến khi nghĩ lại mới đột nhiên kịp phản ứng. Thương Khung, Đại Đạo Nguyên Đan, thật là Đại Đạo Nguyên Đan sao? Lý Dật Phong phảng phất còn có chút khó có thể tin. Mặc dù người đệ tử này cho tới nay đều phá tất cả nhận thức của hắn, vẫn luôn sáng tạo các loại kỳ tích, nhưng mà Đại Đạo Nguyên Đan, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết a, Lý Dật Phong cũng biết. Nhậm Thương Khung góp nhặt đại lượng đại thành yêu đan, hắn vẫn có điều suy đoán, biết Nhậm Thương Khung chí ở nghiên cứu Đại Đạo Nguyên Đan. Chỉ bất quá, hắn vạn lần không ngờ, Nhậm Thương Khung lại nhanh như vậy luyện chế ra rồi. Hắn vẫn cho rằng, Đại Đạo Nguyên Đan là đan dược trong truyền thuyết, không có đại lượng nghiên cứu, không có nhiều thực tế, căn bản không thể nào thành công. Không nghĩ tới, người đệ tử cái này lại sáng tạo kỳ tích, làm cho hắn không thể tin được. Thời điểm làm hai quả Đại Đạo Nguyên Đan bày ở trước mặt Lý Dật Phong, hai mắt Lý Dật Phong cũng khó nén vẻ vui mừng. Đại Đạo Nguyên Đan, ta có thể cảm nhận được hơi thở thần kỳ của nó. Thương Khung, Đại Đạo Nguyên Đan này xem ra không giả, sư tôn. Trước mắt mà nói, huyền cấp linh dược vẫn còn quá ít. Tất cả vốn liếng của ta cũng chỉ đủ luyện chế hai quả Đại Đạo Nguyên Đan, ai? Huyền cấp linh dược, coi như là Thiên Khung tạo hóa chỉ sợ cũng không có nhiều. Trong tay ta cũng có một chút, nhưng nói thật, căn bản không đủ trình độ a. Ban đầu Lý Dật Phong cùng Vưu Thiên Chiến đánh cuộc, chính là dùng huyền cấp linh dược làm tiền đánh cuộc, mà lúc đó huyền cấp linh dược cũng chỉ là huyền linh tam phẩm mà thôi. Nhưng mà, Đại Đạo Nguyên Đan cấp thấp nhất, yêu cầu là huyền linh lục phẩm, nói cách khác, cho dù là Lý Dật Phong có huyền cấp linh dược, lại không đủ trình độ luyện chế một quả Đại Đạo Nguyên Đan. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Đạo Nguyên Đan quý trọng đến cỡ nào, bất kỳ một viên, đều là bảo vật không cách nào lường được, thần thông cảnh đỉnh phong một khi phục dụng một quả Đại Đạo Nguyên Đan, tuyệt đối có thể phá kén thành điệp. Tạo thành đại đạo khí hải, đột phá thần thông cảnh trói buộc, thành tựu đại đạo chi cảnh. Đại Đạo Nguyên Đan này, đoạt công tạo hóa, cũng không phải là lãng đắc hư danh, nhất là những cường giả dựa vào tự thân thực lực, không đủ để tu luyện tới đại đạo cảnh, lại càng tha thiết mơ ước. Nhậm Thương Khung cũng không như đưa đám, nếu như Đại Đạo Nguyên Đan dễ dàng như vậy mà nói, đây cũng không cách nào gọi là đan dược trong truyền thuyết rồi. Sở dĩ Đại Đạo Nguyên Đan chân quý, là bởi vì nguyên liệu nó hiếm có, hơn nữa thủ pháp luyện chế cực kỳ hà khắc. Bình thường mà nói, đan sư thành công, ở thiên phú võ đạo chưa chắc thành công, nhưng mà, đan sư giỏi cỡ nào đi nữa, nếu như tu vi võ đạo không có vượt qua đại đạo cảnh, Đại Đạo Nguyên Đan này căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho nên, các loại nhân tố ra chung một chỗ, mới quyết định được Đại Đạo Nguyên Đan là một đan dược phi thường hy hữu, sư tôn. Huyền cấp linh dược này, có thể từ từ nghĩ biện pháp, thế giới loài người ta, huyền cấp linh dược mặc dù ít, nhưng vẫn còn có một chút, ha ha, tiểu tử ngươi nói có biện pháp, vì sự an tâm, bây giờ, Lý Dật Phong đối với Nhậm Thương Khung là tín nhiệm vô điều kiện rồi, được rồi. Thương Khung, hai quả Đại Đạo Nguyên Đan này, ngươi tính toán sử dụng thế nào? Lý Dật Phong cũng là tương đối quan tâm vấn đề này. Nhậm Thương Khung trầm ngâm nói, về tin tức Đại Đạo Nguyên Đan, ta tạm thời không có ý định tiết lộ ra ngoài. Dù sao, đan dược này quá mức chân quý. Một khi công bố ra ngoài, sợ là tất cả mọi người suy nghĩ, ngược lại khiến cho nội chiến. Nói như vậy, rất nhiều thiên tài có tiền đồ, phục dụng đại đạo nguyên đan sẽ uổng phí. Đây là lời nói thật, phục dụng đại đạo nguyên đan, cố nhiên có thể cam đoan tới đại đạo cảnh, nhưng tiền đồ sẽ có hạn. Bằng Nhâm Thương Khung hôm nay, luyện chế đại đạo nguyên đan mà nói, tương đương với cấp 2 đại đạo nguyên đan. Nói cách khác, phục dụng đan dược lần này, mặc dù thành tựu đại đạo cảnh, nhiều lắm cũng chỉ có thể tu luyện tới đại đạo nhị trọng. Không thể nào có đột phá lớn hơn nữa. Trừ khi có kỳ ngộ khác, này cùng với võ giả tự mình tu luyện đột phá so sánh. Là một hoàn cảnh xấu rất rõ ràng. Lý Dật Phong sâu sắc chấp nhận, hôm nay Nam Thiên Các chúng ta. Thiên tài thần thông hậu kỳ. Cũng có không ít, giống như Thương Lãng sư huynh ngươi. Đoạn thời gian trước tiến vào thần thông hậu kỳ. Ta là tính toán để hắn từ từ tu luyện, cho dù là chậm một chút, vẫn muốn tự mình trùng kích vào đại đạo cảnh. Đối với thiên tài võ học mà nói, đại đạo cảnh cố nhiên thập phần hấp dẫn, nhưng nếu như không phải mình tu luyện được, mặc dù thành tựu đại đạo cảnh, cũng sợ là không có tư vị gì. Phục dụng đại đạo nguyên đan, trừ khi là cấp 6 đại đạo nguyên đan, mới có thể tới viên mãn. Nhưng mà, cấp 6 đại đạo nguyên đan, một vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một viên, này cơ bản là người si nói mộng. Thương Khung, đại đạo nguyên đan này, người tự mình phân phối, chúng ta bên này, vốn chính là thế lực của thiên các, môn hạ đệ tử, phần lớn đều là tinh nhuệ, có được tiềm lực đại đạo, mặc dù cuối cùng có thể đột phá đại đạo cảnh là Long Phượng và Sừng Lân. Nhưng mà, tâm tính của bọn hắn nhất định là không thể nào phục dụng đại đạo nguyên đan. Đều là thiên tài, cũng muốn tự mình vật lộn đọ sức một chút, tự mình vật lộn đọ sức. Nếu như thành công, quả thật tiền đồ quang minh. Nhưng mà, cái hy vọng thành công này, không phải là xa vời bình thường. Dĩ nhiên, tu hành võ đạo, vốn chính là cử chỉ nghịch thiên. Phàm là thiên tài tâm tính kiên nhẫn. Cho dù bọn họ là nghịch thiên cầu đạo, cũng sẽ không nguyện ý phục dụng đại đạo nguyên đan, trừ khi bọn họ xác định mình đột phá đại đạo vô vọng, mới có thể nhìn tới đại đạo nguyên đan. Nhậm Thương Khung suy nghĩ một chút, thủ hạ một nhóm lớn người, võ giả cần đại đạo nguyên đan này không ít, nhưng mà trước mắt mà nói, thực lực mạnh nhất, có hy vọng trong ngắn hạn đạt được đột phá, không thể nghi ngờ là càn nhất bọn họ. Chỉ tiếc, đại đạo nguyên đan này chỉ có 2 khỏa, Nhậm Thương Khung quyết định, đại đạo nguyên đan này, sẽ ưu tiên càn nhất 3 huynh đệ sử dụng. Càn nhất 3 huynh đệ, kể từ khi đi theo Nhậm Thương Khung tới nay, cũng là hỗn phong sinh thủy khởi. So sánh với năm đó ở Càn Khôn Minh, là tiêu dao tự tại hơn nhiều. Ít nhất, bọn họ bây giờ sống rất phong phú, có khi có một ngày. Bọn họ cùng yêu tộc đối kháng bỏ mình, nhưng bọn hắn cảm thấy, so sánh với cuộc sống kia thì tốt hơn nhiều. Thời điểm Nhậm Thương Khung tìm được bọn họ, 3 huynh đệ còn đang tu luyện, qua nhiều năm như vậy, thực lực 3 huynh đệ cũng đạt được tiến bộ không ít. Cũng đã luyện đến thần thông đỉnh, bất quá, giới hạn trong căn cốt cùng thiên phú, bọn họ thủy chung không cách nào cảm ứng được hơi thở đại đạo. Chưa nói tới mở đại đạo khí hải, thành tựu đại đạo chi cảnh. Dĩ nhiên, tình huống 3 huynh đệ mỗi cái không có cùng. Càn nhất, Ly Tam cùng Tốn Ngũ. Càn nhất là lão đại, phương diện thiên phú cùng ngộ tính cao hơn một ít. Nhưng mà điểm ưu thế này, cũng không thể để cho càn nhất lĩnh ngộ đại đạo thiếu chủ. Có phải lại có đại chiến mới rồi hay không? Kể từ khi đại chiến Vân La Thành lần trước. 3 huynh đệ bọn họ đã thật lâu không có tham gia đến tuyến đầu tiên vật lộn. Dù sao, đại đạo cường giả ở giữa đánh nhau, thực lực của bọn họ tham dự không vào nổi. Nhậm Thương Khung thản nhiên cười một tiếng, nhìn 3 huynh đệ xuất thân sát thủ này, càn nhất. Mấy huynh đệ các ngươi, vì ta làm việc, cũng có mấy năm rồi. Năm đó ta ở trên người các ngươi thi triển thập niên sinh tử phù. Chuyện kia cũng đi qua nhiều năm rồi, đề cập chuyện năm đó, ba huynh đệ càn nhất đều có chút xin lỗi. Gãi gãi đầu, ta còn nhớ rõ. Ta từng đồng ý qua các ngươi. Chỉ cần các ngươi thực lòng thay ta làm việc, ta sẽ cho các ngươi tiến vào đại đạo. Ánh mắt càn nhất ba huynh đệ đều sáng ngời. Thiếu chủ bỗng nhiên tìm bọn hắn nói chuyện này. Là có ý gì, thiếu chủ? Bằng tu vi chúng ta hiện tại, còn có căn cốt, muốn đi vào đại đạo cảnh. Chỉ sợ không có mấy trăm năm khổ luyện, căn bản không có hy vọng. Càn nhất cười khổ, điểm này hắn tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Đại đạo cảnh, không phải bọn hắn nói vào là có thể vào. Cánh cửa đại đạo cảnh này, chặn lại bao nhiêu thiên tài ở ngoài cửa. Phần lớn tu luyện tới thần thông đỉnh, cũng dừng bước ở cánh cửa này. Cũng không thể mở ra một khe hở, bằng thiên phú của các ngươi, muốn tự mình đi vào. Năm 300 năm cũng rất khó. Hơn nữa, nếu như không có kỳ duyên mà nói, các ngươi thông qua khảo nghiệm cửu kiếp, căn bản là phi thường xa vời. 1% tỷ lệ cũng có chút khó khăn, Nhậm Thương Khung cũng không phải là cố ý đả kích bọn họ. Thần thức của hắn cường đại, đối với càn nhất ba người có chút điều tra qua, liền biết căn cốt bọn họ như thế nào. Càn nhất thở dài nói, mấy huynh đệ chúng ta nếu như có 1/10 thiên phú của thiếu chủ. Đại đạo cảnh này, sẽ có một chút hy vọng, nhưng à cũng là ly tam ha hà cười một tiếng, đại đạo cảnh. Vốn chính là trăm không tồn tại một, ba huynh đệ chúng ta muốn dắt tay tiến vào đại đạo cảnh. Cũng chỉ có thể là tâm nguyện mà thôi, ai đại đạo mịt mờ. Vạn trung không một, Tốn Ngũ cũng nhẹ nhàng than thở. Nhậm Thương Khung cười cười một tiếng, kia cũng không thể nói vậy. Ta hôm nay có một cọc tạo hóa, có thể giúp hai người trong ba huynh đệ các ngươi, tấn chức đại đạo, bất quá, cơ duyên đại đạo này, không phải là tự ngộ, mà là đến từ đại đạo nguyên đan, đại đạo nguyên đan. Chẳng lẽ thật sự có đại đạo nguyên đan? Trong hai mắt càn nhất, đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, hô hấp cũng dồn dập lên, không sai. Chỗ này của ta vừa lúc có 2 khỏa, trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ có 2 khỏa này. Nhưng mà, các ngươi có 3 huynh đệ, ta rất khó xử, Nhậm Thương Khung nói thẳng. Tốn Ngũ nhìn càn nhất cùng ly tam một chút. Đại ca, tam ca, luận tư cách, các ngươi so với tiểu đệ ta có tư cách hơn. Đại đạo nguyên đan này, ta rút lui, càn nhất trầm ngâm nói, thiếu chủ, đại đạo nguyên đan cực kỳ chân quý. Huynh đệ chúng ta thân mang tội, vô đức vô năng, sao dám hưởng thụ lễ lớn như vậy của thiếu chủ. Chuyện này, càn nhất trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng. Một, đại đạo cơ duyên, là ta lúc đầu hứa với các ngươi. Thứ hai, thủ hạ ta đông đảo, nhưng mà thần thông đỉnh, chiến công hiển hách, hôm nay chỉ có 3 huynh đệ các ngươi thích hợp nhất. Luận công ban phần thưởng, các ngươi tự nhiên được ưu tiên trước. Nhậm Thương Khung nghiêm túc nói, cách chương.